Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Màu xanh lam về đơn vị. Cái gọi là máy kiểm tra nói dối là một cao 1 mét kim loại chế phẩm. Bắt mắt nhất địa phương là một dấu tay hình dạng xúc bàn. Tề Quân Bằng đem Nhạc Như Thương mang tới, sau đó giới thiệu sử dụng nói rõ. Người lấy tay thả ở cái kia dấu tay trên, muốn tâm vô tạp niệm, không thể có đối kháng ý nghĩ. Các loại máy móc không có cảnh báo sau đó. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi trả lời ta là được. Ồ, Nhạc Như Thương lấy tay thả trên, máy móc bắt đầu phát sinh ong ong ong ong tiếng kêu. Tâm vô tạp niệm, không muốn đối kháng, Tề Quân Bằng nói. Ồ, Nhạc Như Thương hít sâu 2 cái, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. 10 giây tả hữu, máy móc ong tiếng kêu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cục cũng đã ngừng. Được rồi, ta hiện đang hỏi ngươi vấn đề. Ngươi ở không cho bên ngoài mượn tình huống. Hiện tại nhiều nhất có thể cho ta bao nhiêu tiền? Tề Quân Bằng nói, 10 vạn, Nhạc Như Thương nói xong. Máy móc liền bắt đầu ong ong ong. Nhạc Như Thương mau mau đổi giọng, 10 hơn vạn, nhiều nhất không tới 11 vạn. Nhạc Như Thương lời này vừa nói ra, máy móc ngay lập tức sẽ không kêu. Tề Quân Bằng gật gù, tướng mạo cao kiện nói, cái kế tiếp, cao kiện lúc này đã bị sắc bén như thế thao tác khiếp sợ không muốn không muốn. Đây thực sự là cái rất nhanh thức thời đại, trạm xứ đều muốn cùng như thế cao cấp khoa học kỹ thuật kết hợp sao? Cao kiện suy nghĩ một chút, học Nhạc Như Thương dáng vẻ sâu hít 2 cái khí, sau đó chậm rãi lấy tay đặt ở xúc bàn trên. Thời khắc này, máy móc không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Đến, hỏi đi, cao kiện nói, ta hỏi ngươi, ở không cho bên ngoài mượn tình huống. Ngươi đợi lát nữa, Tề Quân Bằng đột nhiên phát hiện vấn đề. Máy móc không sáng a. Lại nhìn xuống dưới, cao kiện nắm chân đem ổ điện cho đá rơi xuống. Ngươi rất sao đừng đá nguồn điện. Đến từ Tề Quân Bằng tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao kiện vốn là muốn thử dưới có thể hay không mò đổi qua ải. Kết quả nhìn thấy Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực đột nhiên sững sờ. Ngươi theo hô cái gì 666? Ha ha ha, hiểu lầm. Cao kiện qua đem nguồn điện lại cho xuyên vào. Sau đó đối với Tề Quân Bằng nói rằng, bắt đầu rồi a, bắt đầu rồi. Cao kiện lần thứ 2 hít sâu 1 hơi. Sau đó đem tay đặt ở xúc bàn trên. Nhất thời ong ong ong. Tâm vô tạp niệm, không muốn đối kháng. Tề Quân Bằng lên tiếng nói, ong ong ong, ong ong ong. Bình thản, hít sâu, ong ong ong. Ong ong ong, Tề Quân Bằng phát hiện, cao kiện giả vờ giả vịt nửa ngày. Ong tiếng kêu không chỉ không ngừng lại, trái lại có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Còi báo động hiển nhiên là căn cứ người kiểm tra trong lòng đối kháng ý chí mạnh yếu đến. Đến từ Tề Quân Bằng tâm tình tiêu cực cộng 699. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 777. Lần thứ 2 nhìn thấy Nhạc Như Thương quét ra tâm tình tiêu cực. Cao kiện biết lần này nên không phải trùng hợp. Cao kiện ánh mắt chuyển hướng Nhạc Như Thương. Phát hiện nàng chính một mặt lo lắng nhìn mình. Nếu như không phải có hệ thống, thực sự là một điểm cũng không thấy Nhạc Như Thương đang tức giận. Từ Tề Quân Bằng xuất hiện bắt đầu, cao kiện liền cảm thấy người này người thiết thật giống có chút vấn đề. Nhưng kém ở đâu còn nói không được. Bây giờ suy nghĩ một chút, Nhạc Như Thương đang nhìn đến mình và viện nghiên cứu quan hệ sau. Loại này chuyển biến là ngẫu nhiên sao? Bị người đùa giỡn là ngẫu nhiên sao? Nắm bình rượu nện người là ngẫu nhiên sao? Đột nhiên nhô ra cái cấp D võ đạo ra trạm xứ cũng là ngẫu nhiên sao? Những thứ đồ này mới nhìn cũng có thể dùng ngẫu nhiên giải thích. nhưng kết hợp nhạc như thương lúc này tâm tình tiêu cực. Cao Kiện liền không thể không suy nghĩ nhiều. Cái này liền Cao Kiện ở cục giám sát đặc biệt đều chưa từng nghe nói thiết bị. Đúng là máy kiểm tra nói dối. Nếu như đi lên trước nữa nghĩ, trước tiệc rượu ba người kia chịu đòn sau không cung cấp tâm tình tiêu cực anh em. Có phải là cũng có vấn đề đây? Tất cả những thứ này tất cả, nối liền cùng nhau, Cao Kiện phát hiện hiện nay còn sâu chuỗi không lên, nhưng chính là cảm thấy điểm đáng ngờ tầng tầng. Dù sao, so với những người xa lạ này, Cao Kiện càng muốn tin tưởng chính mình phần mềm hack. Dừng một chút, nói rồi nhường ngươi tâm vô tạp niệm. Người này tạp niệm làm sao càng ngày càng nặng cơ chứ? Tề Quân Bằng rất không vừa ý chỉ huy Cao Kiện ngừng tay. Cao Kiện hiện tại cũng là muốn rõ ràng, nếu như trong này thật có vấn đề, vậy cũng chỉ định được bản thân tâm vô tạp niệm phối hợp. Bằng không lấy Tề Quân Bằng thực lực, đều có thể lấy trực tiếp động thủ. Như thế xem ra, Cao Kiện thì càng thêm không có sợ hãi, có thể hay không là hỏng rồi. Ta cảm giác mình lão bình tĩnh, nhưng mà vượt bình tĩnh âm thanh càng lớn. Cao Kiện nói, hỏng rồi, Tề Quân Bằng sợ hết hồn. Cao Kiện vẫn ở nhìn chằm chằm Tề Quân Bằng, phát hiện hắn khi nghe đến, hỏng rồi, cái từ này thời điểm. Theo bản năng liếc mắt một cái Nhạc Như Thương. Quá trình này thoáng qua liền qua, nhưng vẫn bị Cao Kiện bắt lấy. Quả nhiên a, Nhạc Như Thương chỉ định có vấn đề. Sự phát hiện này nhường Cao Kiện không khỏi cảm khái. Hai ngày trước mới vừa bị Cửu Lê tính toán qua, nay lại nhảy ra cái Nhạc Như Thương, còn đều là mỹ nữ. Vị này nên không phải nhằm vào Bạch Phù chứ? Cái kia nàng lại đang mơ ước chính mình cái gì đây? Là cái kia khắc trận phù văn sao? Lẽ nào bọn họ muốn cùng viện nghiên cứu đoạt mối làm ăn? Tề Quân Bằng đem thiết trên thùng dưới kiểm tra một lần, cuối cùng lại tự mình đưa tay thử một hồi, tự lẩm bẩm, không xấu a, tiểu huynh đệ, ngươi lại đến thử xem, 10 vạn khối mà thôi, đừng lớn như vậy mâu thuẫn tâm tình, phải biết, tiền không còn có thể kiếm lại. Mạnh không còn vậy cũng thật liền 100 hiểu rõ. Tề Quân Bằng còn hiểu điểm canh gà dạy học. Nhìn ra Nhạc Như Thương cùng Tề Quân Bằng một nhóm, sau đó Cao Kiện trái lại liền không sợ. Quá mức liền chạy chứ. Cấp đề chính mình là đánh không lại, nhưng hắn nghĩ đuổi theo kịp chính mình. Cá ướp muối từ lực đai lưng tìm hiểu một chút. Đồ chơi này Cao Kiện còn không có ở trong thực chiến ứng dụng qua đây. Là thời điểm bày ra một đợt tài hoa, Cao Kiện không có sợ hãi, đang định thay cái cách chơi thời điểm. Quán ba cửa bị đẩy ra, một đầu đầy tóc lam dựng đứng lên thanh niên đi vào. Hắn nhìn chung quanh một hồi môi trường, sau đó mới cười hướng bên này hỏi thăm một chút nói. Ha, Cao Kiện, nhìn thấy này mái tóc màu xanh trong nháy mắt liền cảnh giác lên. Dĩ nhiên là hắc nhận lam tinh. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên đã điều tra chính mình. Bởi vì Triệu Diệp sự tình. Đây là hướng ta đến. Cấp C dị năng giả. Cao Kiện đầu óc nhanh chóng chuyển động. Lúc này có phải là nên trước tiên đem nước quấy đục? Ha, Tiểu Lam, ngươi cũng gia nhập ta Tề ca đoàn đội. Cao Kiện hướng lam tinh khoát tay chặn lại. Một loại nào đó vật kỳ quái đột nhiên khóa chặt Lam Tinh. Lam Tinh kinh ngạc Cao Kiện nhìn thấy chính mình dĩ nhiên không có chút nào giật mình. Không sợ, không đúng, ngươi mới phải Tiểu Lam. Cả nhà ngươi đều là Tiểu Lam. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 404. Không chỉ có Lam Tinh cung cấp tâm tình tiêu cực. Nhạc Như Thương cùng Tề Quân Bằng cũng cung cấp tâm tình tiêu cực. Không nhiều, chỉ có mấy chục điểm. Xem ra bọn họ không thể nhận ra Lam Tinh cấp C dị năng giả thân phận. Chỉ là đơn thuần cho rằng Cao Kiện vừa vặn đụng tới người quen. Lam Tinh cũng là bị Cao Kiện nói dối. Cao Kiện kêu Tề ca. Hai người lại đang cái kia vừa nói vừa cười. Lam Tinh theo bản năng cho rằng Tề Quân Bằng chính là Cao Kiện Bằng hữu. Về phần mình cũng gia nhập Tề ca đoàn đội là cái gì quỷ? Lam Tinh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mấy cái thanh niên chính không có ý tốt đang nhìn mình. Bọn họ màu tóc rất hỗn độn, có màu vàng, có màu xanh lục, có màu xanh, còn có màu tím, đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.